Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, trang 345. Elliot bấm tay nhẹ đạn tiểu yêu tinh Thái Dương. Như thế nào, tìm vương có chuyện quan trọng. Thư Lê che lại Thái Dương, nhẹ chừng hắn, là, có rất quan trọng sự. Elliot gợi lên khóe miệng, cười tủm tỉm mà nói, có lẽ ở tinh linh ấu tể đình viện, nghe nói hôm nay mẫu thụ dài quá một viên phi thường đại quả từ. Đoàn người đều đi nhìn, di di di, Thư Lê há hốc mồm, hắn rời giường khi, không thấy được trong viện có người nha. Thư Lê gấp không chờ nổi, hướng đan lóp cùng các tinh linh chào hỏi, vội vàng mà rời đi thư viện. Ngại đi đường chậm, trực tiếp triển khai sau lưng cánh, từ không trung bay về phía tinh linh ấu tể đình viện, Galot liếc mắt Elliot nói. Trách không được tiểu yêu tinh nhóm nhìn đến ngươi đều muốn tránh, luôn trêu đùa tiểu bằng hữu. Sớm hay muộn có một ngày sẽ bị sở hữu tiểu yêu tinh ghét bỏ, Elliot buông tay. Ta không có lừa hắn nha, vương xác thật xem qua mẫu thụ tân sinh quả tử, chẳng qua. Là hai cái giờ phía trước, Galot lắc lắc đầu, lấy hắn không thể nề hà, Thư Lê bằng mau tốc độ bay đến mẫu thụ nơi đình viện. Quả nhiên phát hiện rất nhiều tinh linh đứng ở mẫu thụ trước. Chỉ vào số 3 quả tử nghị luận sôi nổi, Enzo cùng Dicio còn có Batno phòng trừng đều bị đánh thức. Vây quanh số 3 quả tử không ngừng đảo quanh, Thư Lê cánh vừa thu lại. Uyển chuyển nhẹ nhàng mà rơi xuống trên mặt đất, khắp nơi nhìn xung quanh, tìm kiếm tinh linh vương, làm hắn lại lần nữa thất vọng chính là. Tinh linh vương vẫn như cũ không ở, mẫu thụ như thế nào đột nhiên dài quá một viên đại quả tử. Bên cạnh tinh linh tựa hồ cố ý nói cho hắn nghe. Triển khai thảo luận, đúng vậy, tân sinh quả tử vì cái gì cùng 40 năm quả tử không sai biệt lắm đại. Có thể hay không nơi nào ra vấn đề. Mặt khác 7 viên quả tử phát dục thật sự bình thường. Này một viên liền nhan sắc đều không. Thích hợp cũng không phải là. Bình thường quả tử hẳn là màu xanh non. Này viên là hôi màu xanh lơ đi. Thư Lê nghe vậy kinh hãi. Ngẩng đầu nhìn số 3 quả tử. Ai nha? Không xong. Hắn quên cấp số 3 quả tử xóa mặt ngoài nước sơn. Có lẽ là nhiễm thứ gì đi. Thư Lê chột dạ mà tễ đến số 3 quả tử phụ cận. Ngẩng đầu đối dán ở số 3 quả tử mặt trên các bạn nhỏ kêu. Enzo các ngươi trước nhường một chút, ba con tiểu yêu tinh nghe được quen thuộc thanh âm. Kinh hỉ mà bay xuống dưới, Spirion, ngươi đã trở lại, bọn họ vốn dĩ đang ngủ ngon lành, kết quả bị đình viện động tĩnh cấp đánh thức. Đến phía trước cửa sổ vừa thấy, buồn ngủ đều kinh không có. Trong viện thế nhưng đứng thượng trăm tên tinh linh, nhớ tới tối hôm qua Spirion vất vả mà đi trộm. Số 3 quả tử, bọn họ liền bữa sáng đều không ăn. Trực tiếp phi tiến trong viện xem quả quả, số 3 quả tử thật lớn. Trách không được Spirion trở về đến như vậy vãn, nhất định ở rời đi quả tử trong quá trình. Gặp được khó giải quyết vấn đề, ân ân, ta ăn cơm sáng, còn đi chúc mừng tấn chức pháp thần Đan Lóp. Thư Lê lấy ra ma pháp trượng nói, trong chốc lát các người cũng đi chúc mừng Đan Lóp đi. Hào, ba cái tiểu đồng bọn đều vì Đan Lóp trở thành pháp thần cao hứng. Thư Lê giơ lên ma pháp trượng, nhắm ngay số 3 quả tử, niệm vài câu thủy hệ ma pháp, mấy giây sau. Một cổ dòng nước vòng quanh số 3 quả tử xoay mấy vòng. Trong khoảnh khắc, quả tử ra biểu hôi màu xanh lơ rút đi, khôi phục tươi mới màu xanh lục, dòng nước tiêu tán. Thư Lê thu hồi ma pháp trượng, đặc biệt bình tĩnh mà đối ở đây các tinh linh nói. Xem, nó quả nhiên không cẩn thận nhiễm kỳ quái nước sơn, biết chân tướng chúng tinh linh. Thư Lê bị thượng trăm đôi mắt nhìn chằm chằm nhìn, da mặt dày mà nhe răng cười. Hắc hắc hắc, dù sao, dù sao bọn họ cũng đều biết hắn mỗi ngày buổi tối đi ra ngoài trộm quà từ sự lẫn nhau không đâm thủng kia tầng giấy, cho nhau trang bái. Ba cái tiểu đồng bọn không rõ chân tướng, đi theo, hắc hắc, cười, các tinh linh buồn cười. Trạm Thư Lê bên người tinh linh đột nhiên duỗi tay ôm lấy cổ hắn, dùng sức mà xoa hắn đầu, tự đáy lòng mà tán dương, làm được xinh đẹp. Thư Lê bị hung hăng mà loát một phen, cất bước muốn chạy, nào biết mặt khác tinh linh ùa lên, đem hắn đoạt tới cướp đi. Cái này loát một phen, cái kia loát một phen, thật náo nhiệt, mà những cái đó đoạt không đến hắn các tinh linh đem mục tiêu chuyển hướng ba con. Vẫn là tiểu cái đầu tiểu yêu tinh, Enzo, Dicio, Batno chịu khổ, độc thủ, thiếu chút nữa bị loát sắp chóc ra, chờ Thư Lê chạy ra đình viện khi. Đã là hơn 10 phút sau, ba cái tiểu đồng bọn còn ở các tinh linh trong tay. Hắn tưởng cứu lại hữu tâm vô lực, liền, làm hảo huynh đệ đỉnh đỉnh đầu đi. Hắn khom lưng thoát đi hiện trường, đi ra ngoài một đoạn đường mới ngồi dậy, thở một hơi dài, biên sửa sang lại quần áo tóc, biên cân nhắc tinh linh vương đến tột cùng ở nơi nào. Đột nhiên, hắn nhìn đến nghênh diện đi tới tóc đỏ tinh linh, phất tay kêu, Zaya, người cũng tới xem tân quả tử sao? Zaya ánh mắt sáng lên, tươi cười đầy mặt mà nói, đúng vậy, nghe nói mẫu thụ dài quá một viên phi thường đại quả tử, nga nga. Đúng vậy, ta mới vừa xem qua. Thư Lê giống như vô tình địa đạo, mẫu thụ nhất định ấp ủ thật lâu mới có thể mọc ra lớn như vậy quả tử, phòng trừng không cần bao lâu tinh linh tộc liền có ấu tể lạp. Zaya ánh mắt nhu hòa mà nhìn hắn, duỗi tay đem hắn quay ngạch hoàn di chính, có thể là các ngươi tiểu yêu tinh thường xuyên trụ ấu tể đình viện. Mẫu thụ có cảm mà dừng, tưởng sinh một đám tinh linh ấu tể cùng các ngươi chơi, là đúng không? Thư Lê bội phục mà nhìn Zaya, trăm triệu không nghĩ tới, nàng thế nhưng giúp hắn tìm như vậy một cái thần kỳ lý do. Đúng rồi, vương không ở thư viện, ta tìm một vòng, cũng chưa tìm được hắn. Zaya thấy tiểu yêu tinh buồn rầu mà nhíu mày, an ủi mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta lại đây khi gặp được tuần tra trở về đây gơ mần. Hắn nói nhìn đến vương cưỡi một sừng thú đi Amitai Sơn. Amitai Sơn. Thư Lê táp lưỡi, Amitai Sơn ở tinh linh quốc Nam Bộ, tới gần Senbas Hải, núi non khổng lồ, liên miên không dứt, muốn tìm người nhưng không dễ dàng. Bất quá, Amitai Sơn có suối nước nóng đàn, ẩn chứa thần kỳ lực lượng, đã có thể tẩm bổ da thịt, đi trừ mệt nhọc, cũng có thể giảm bớt đau xót, tăng lên tinh khí thần. Các tinh linh thường xuyên đi nơi đó phao tắm, vương sáng tinh mơ một mình đi Amitai Sơn. Không phải là đi phao suối nước nóng đi. Thư Lê vò đầu bứt tai, vương có phải hay không cố ý trốn hắn? Nếu không chính mình liên tục tìm mấy cái địa phương, vì cái gì đều chậm một bước? Không được, hắn như thế nào có thể như vậy hoài nghi vương đâu? Thư Lê dùng sức mà lắc đầu, đem cái này ý tưởng tung ra đầu. Hết chương.